Chương 239, chiếu cố tốt Jin 67. Kết thúc. Kỳ do nắm ổ bị tổ cổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Có kẻn xảy gẳng về sau, cả mù ái liền không còn là tuyệt đối bảo mệnh năng lực, mà nghịch hướng thông linh chi thuật cũng giống vậy, bởi vì lợi dụng kẻn xảy gẳng năng lực, hắn có thể tùy tiện nhìn rõ đến không gian làn sóng, mở ra một đầu không gian thông đạo, trực tiếp đi theo. Obito năng lực đích xác rất khó giải quyết. Nhất là tại hắn không có dành cho cả cả si một cái mạn dệ kỳ ủ, hai mắt mạn dệ kỳ ủ đều tại, loại này không có thiếu hụt dưới tình huống muốn phá giải cả mù ái đích xác rất khó rất khó. Nhưng bây giờ, hết thể đều kết thúc. Khúc ngươi Obito khỏe miệng máu tươi chảy xuôi, trong cơ thể trả cờ giả ngưng tụ, ý đồ tránh thoát kỳ do trói buộc, nhưng kỳ do lục đạo lực lượng theo bàn tay tràn vào. Thoang cái liền để trong cơ thể hắn trả cờ giả tán loạn. Nửa tiên nhân thể lực lượng, tại áp đảo tiên nhân thể phía trên lục đạo chi thể cùng lục đạo lực lượng trước mặt, QNZ không hề nghi ngờ phải không ở một cái cấp độ, sức khôi phục cũng theo đó bị ức chế. Kỳ do cùng Obito đối mặt một giây. Tại kẻn sẩy gẳng thị giác dưới, hắn có thể đủ thấy rõ ràng Obito lúc này trạng thái. Obito nơi trái tim trung tâm phủ chú đã bởi vì hắn lúc trước một kích mà vỡ tan. Nhưng Obito mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng bên trong, vẫn còn lưu lại âm ú trả cờ dạ ba đậu. Ông kẻn sẩy gẳng nhãn lực kích phát. Một mảnh trong thế giới trắng mịt mờ. Nơi này không phải huyễn thuật không gian, mà là đan sen hư ảo cùng hiện thực ở giữa thế giới, hoặc là nói người chết ý thức cuối cùng dừng lại thế giới. Obito xuất hiện tại đây, hắn lâm vào ngốc trệ cùng cứng ngắc, qua mấy giây về sau, mới dần dần từ đang lúc mờ mịt khôi phục lại. Dần dần ý thức được chuyện gì xảy ra. Trong đầu của hắn, thêm ra một chút ký ức. Kia là liên quan tới Jin trở thành ba đôi dị nụ dị kỳ, cuối cùng bị kỳ do cứu quá trình, đồng thời QNZ bao hàm Uchiha Mã Đạ Dạ thao túng vụ nhẫn toàn bộ quá trình. Bởi vì Uchiha Mã Đạ Dạ lưu lại tại hắn linh hồn bên trong một bộ phận tinh thần, đã triệt để hủy diệt, hắn giờ phút này đã khôi phục bình thường lý trí. Tata vờ y ma ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tại hoàn toàn thanh tỉnh dưới trạng thái, Obito trong nháy mắt, liền ý thức được mình bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chỗ thao túng sự thật, cùng với cho đến nay hết thể quá trình, đều là mạ đạ dạ âm mưu. Chính mình vờ y ma bất chi bất giác bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hoàn toàn thao túng, thậm chí còn xuất hiện vì sáng tạo thế giới mới, có thể giết chết Jin về sau lặp lại sống Jin loại ý nghĩ này. Obito ý thức được chính mình cũng đã làm những gì. Xem ra ngươi cuối cùng thanh tỉnh. Kỳ do thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt Obito, bình tĩnh nhìn hắn. Uchiha Obito nhìn xem Kỳ do, trong con ngươi đủ loại cảm xúc chợt lóe lên, cuối cùng lộ ra một tia thống khổ, nói, thật xin lỗi, ta Kỳ do lắc đầu nói, cùng ngươi không có quá lớn quan hệ, không ai có thể trốn tránh Uchiha Mã Đạ Dạ như thế tồn tại không chế, huống chi là cái kia cái thời điểm vẹn vẹn chỉ là chung những ngươi. Obito cúi đầu xuống. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong con ngươi toát ra thật sâu tự trách. Sau một lúc lâu về sau, nắm đấm của hắn chậm rãi bung ra, nhìn về hướng Kỳ Dọ, chua xót ma nói, nạ gạ tổ tại thổ quốc phủ cận một cái dãy núi dưới mặt đất, chúng ta trong đó kiến tạo trụ sở mới, căn cứ vị trí cụ thể là ở cái này bên trong vừa nói. Obito một bên giơ tay lên, một sợi chạ cờ dạ trong hư không nhanh chóng vẽ ra một chương đơn sơ địa đồ. Đánh dấu ra nạ gạ tổ căn cứ vị trí cho ở Kỳ do nhìn thoáng qua địa đồ. Đây chính là hắn muốn. Đem địa đồ ký ức xuống đến về sau, Kỳ do nhìn về hướng Obito, nói, như vậy, tiếp xuống ngươi tính thế nào, là trở về giới lý ra, vẫn là chết đi như thế. Obito nhìn xem Kỳ do, cùng Kỳ do đối mặt vài giây sau, khuôn mặt lộ ra một tia đàn ở dê cha tờ, rời đi ánh mắt, nói, làm chuyện như vậy, ta đã không có cách nào lại trở về đúng. Còn muốn cảm tạ trước ngươi cứu Jin. Không cần nói lời cảm tạ, lúc kia ta không thể từ Uchiha Mã Đạ Dạ lòng bàn tay cứu ngươi. Kỳ do dưới lắc đầu. Obito ngơ ngác nhìn qua dưới chân một mảnh kia màu trắng hư vô, trong đầu hiện ra Jin thân ảnh, cùng với đi qua từng màn tình cảnh. Cuối cùng hắn lấy lại tinh thần, thở dài, chua xót ma nói, ta liền không quay về, ngươi đem ta con mắt mang về à, nó có thể trở thành bảo hộ Jin cùng cô nổ hạ lực lượng. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Dọ, nói, nếu như Uchiha Mã Đạ Dạ còn có cái khác kế hoạch, xem như ba đuôi gì nụ gì Kỳ Jin nhất định còn sẽ bị xem như mục tiêu để mắt tới Jin vẫn luôn rất thích người, cho nên, hy vọng ngươi tiếp xuống cũng có thể bảo vệ tốt Jin, đừng cho nàng lại gặp thống khổ. Kỳ do bỗng nhiên muốn nhả danh một câu người yêu thích ta hiện tại hơi nhiều, nhưng nhìn xem Obito bộ dáng, cảm thấy nói ra câu nói này có lẽ quá tàn nhẫn, hắn quyết định vẫn là không muốn làm một con ma quỷ, thế là gật gật đầu, nói, ta sẽ bảo vệ tốt Jin. Kia liền nhờ ngươi. Obito cuối cùng lộ ra một cái mang theo vài phần đàn ở dê cha tờ và giải thoát thần sắc, ngay sau đó thân thể của hắn hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, dung nhập trắng xoa thế giới, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Obito thân ảnh biến mất, Kỳ Giọt lắc đầu. Tiếp lấy, hắn kẻn sẩy găng bên trong hiện lên một tia màu xanh da trời quang trạch, ánh mắt thâm thúy hướng trắng xóa thế giới một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua, tiếp lấy lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Tại cái kia phương hướng nơi cuối cùng, có hai cái thân ảnh đang lơ lửng giữa không trung, đang hướng về nhìn bên này qua tới, bộ dáng của hai người tương tự, bên người đều có đen nhánh cầu đạo ngọc lơ lửng. Tsutsuki Hamuza cùng với lục đạo tiên nhân cùng với Tsutsuki Hamuza cũng ở nhìn qua Kỳ Giọt phương hướng, song phương đều không nhìn thấy lẫn nhau, nhưng lại có thể cảm giác được lẫn nhau tồn tại, ánh mắt cách hư không xen lẫn một cái chớp mắt. Hắn phát giác được sự hiện hữu của chúng ta. Tsutsuki Hamuza chậm rãi mở miệng. Đặt chân lục đạo cấp độ Kỳ Giọt, tại trên bản chất đã cùng bọn họ là cùng một tầng lần tồn tại. Có để ý thức tiến vào cái này sinh cùng tử ở giữa kẽ hở thế giới năng lực. Nếu như không phải ngươi lời nói, có lẽ hắn còn phải lại qua thật lâu mới có thể đạt được lực lượng bây giờ. Lục đạo tiên nhân thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Tsutsuki Hamuza. Tsutsuki Hamuza trầm mặc mấy giây, lần nữa nhắm mắt lại. Lục đạo tiên nhân lắc đầu, trong tay lục đạo tích trượng nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới mặt đất màu trắng, hiện lộ ra giới lý dạ, làng sương mù cảnh tượng. Làng sương mù, nơi nào đó nóc nhà phía trên. Kỳ do lấy ra ủ chỉ hạ ô bị tổ mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, tiếp lấy đem hắn để xuống. Sau khi suy nghĩ một chút, dùng một viên cầu đạo ngọc đem ô bị tổ thân thể bao khỏa, cuối cùng ma diệt vì cho tàn. Hy vọng ngươi đừng lại bị huế thổ chuyển sinh cho quấy rầy. Kỳ do nhìn xem tại cầu đạo ngọc bao khỏa bên trong, cuối cùng triệt để hóa thành cho tàn biến mất ủ chỉ hạ ô bị tổ, nhẹ nhàng thở hắt ra. Cầm trong tay mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng phong nhập quyển trục bên trong.